kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1303, chương 1295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thế mạnh của cô ấy, không ai nghi ngờ điều này nữa. Ồ, sau đó, La Sinh và Lâm Thiền cùng nhau rời khỏi hội trường, nhưng họ bị Phùng Tịnh chặn giữa chừng. Lâm Thiếu Thư, cô không nghĩ mình đã làm quá đáng sao? Phùng Tịnh nhìn chiếc cúp trong tay Lâm Thiền, hỏi Lâm Thiên. Cho dù cô không thừa nhận thì dù sao tôi cũng mang nặng đẻ đau cô 10 tháng. Tôi và cô có quan hệ huyết thống, cô có phải nhất thiết tuyệt tình như vậy? Sau khi nghe được những lời kích động của Phùng Tịnh, Lâm Thiền tỏ ra rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn La Sinh rồi nói. Đi thôi, nhưng mà Phùng Tịnh trực tiếp nắm lấy Lâm Thiền, chỉ là bị La Sinh đột ngột đây. À, cô gái trọng một chút, đừng có động tay, người của cự tình không phải thứ có thể đụng vào. Phùng Tịnh thật vất vả mới đứng vững trên mặt đất, cũng phải tính đến hình tượng của mình trước mặt người khác. Cậu thanh niên, đừng tức giận như vậy. Lâm Thiền và La Sinh không muốn quan tâm đến chị ta chút nào, và bước về phía trước coi chị ta hoàn toàn như không khí. Chỉ có Phùng Tịnh mới có thể hiểu được những lời nói của Lâm Thiền trên sân khấu rốt cuộc đã khiến chị ta tổn thương đến mức nào. Bởi vì bên ngoài đoán rằng, tại sao, Lâm Thiền thà chết chứ không muốn nhận mẹ ruột, nếu như Phùng Tịnh diễn như vậy, một mực bảo vệ đứa con gái của mình thì Lâm Thiền sẽ không giống như bây giờ, sẽ không ghét hận chị ta như bây giờ. Chị Tịnh, chúng ta về trước đi, sau đó sẽ bàn bạc kế hoạch lâu dài. Người đại diện nói với Phùng Tịnh, cự tình không muốn tôi sống sót à hát. Phùng Tịnh thật vất vả mới đứng vững trên mặt đất, cũng phải tính đến hình tượng của mình trước mặt người khác. Cậu thanh niên, đừng tức giận như vậy. Lâm Thiền và La Sinh không muốn quan tâm đến chị ta chút nào, và bước về phía trước coi chị ta hoàn toàn như không khí. Chỉ có Phùng Tịnh mới có thể hiểu được những lời nói của Lâm Thiền trên sân khấu rốt cuộc đã khiến chị ta tổn thương đến mức nào. Bởi vì bên ngoài đoán rằng, tại sao, Lâm Thiền thà chết chứ không muốn nhận mẹ ruột, nếu như Phùng Tịnh diễn như vậy, một mực bảo vệ đứa con gái của mình thì Lâm Thiền sẽ không giống như bây giờ, sẽ không ghét hận chị ta như bây giờ. Chị Tịnh, chúng ta về trước đi, sau đó sẽ bàn bạc kế hoạch lâu dài. Người đại diện nói với Phùng Tịnh, cự tình không muốn tôi sống sót à hát, sau giải thưởng phi thiên, ngày cưới của Lâm Thiên chính thức được ân định. Vì tránh đêm dài lắm mộng, mẹ Lý đã sắp xếp hôn lễ của Lâm Thiên và Lý Cần vào 3 tuần sau đó, vì bà ấy chân thành ủng hộ thái độ của Lâm Thiền đối với Phùng Tịnh, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thiền kiên định vạch rõ ranh giới với Phùng Tịnh ngay trên TV, bà ấy biết rất rõ, Lâm Thiên đời này không thể nào tha thứ và thừa nhận Phùng Tịnh. Sau khi Lâm Thiễn nghe tin về ngày cưới, cô chỉ hỏi mẹ Lý một câu. Con vẫn chưa rõ, hôm đó Lý Cần có ở nhà không? Đúng là ngốc, mà nếu bác đã sắp xếp như thế này, tất nhiên bác đã bàn bạc với Cần nhỉ. Đến lúc đó, con chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp nhất. Nhưng, chúng con thậm chí còn chưa chọn lễ phục, mẹ Lý nghe xong, cười khúc khích nắm lấy tay Lâm Thiên. Lễ, phục Cần nhỉ đã tìm người làm rồi. Đó là nhà thiết kế chế tạo vũ khí của căn cứ mà nó mời để thiết kế cho con, còn tự mình tham gia vào. Nhưng anh ấy không biết số đo của gôm nói đến đây, mẹ Lý nhìn cô từ trên xuống dưới và mỉm cười. Con cho rằng trên người con còn có chỗ nào nó không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên mặt đỏ bừng sau khi nghe lời này. Thiền Thiền, chúng ta không có cách nào chia sẻ những điều mà con đã trải qua, nhưng bác nghĩ, việc sắp xếp cho con và Cần Nhi kết hôn vào thời điểm này là sự hỗ trợ lớn nhất cho con. Sau khi Lâm Thiền nghe xong, cô đột nhiên ôm chầm lấy mẹ Lý. Bác à, cảm ơn bác và bác trai đã coi con như con gái ruột mà đối xử tốt với con như vậy. Chẳng bao lâu nữa con sẽ là con dâu của chúng ta. Giúp Cần Nhỉ bảo vệ con là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho nó. Cách chương.